Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thanh linh khí tuy là một trong những loại tiên thiên linh khí phổ biến nhất, nhưng lại là thứ mà vô số võ giả trên đời này tha thiết mong ước được thôn nạp. Bởi lẽ, trong thiên hạ võ giả, có đến 9 phần 10 cả đời mắc kẹt ở cảnh giới hạ phẩm võ giả, khó mà tiến thêm, trung phẩm võ giả là một cái hào sâu ngăn cách mà cả đời bọn hắn khó lòng vượt qua. Đối với bọn hắn mà nói, nếu có thể bước vào trung phẩm võ giả, dù chỉ là cảm ngộ thôn nạp tiểu thanh linh khí, bọn hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Ngay cả Tôn Mạnh, mắc kẹt ở thất phẩm luyện tạng cảnh này cũng đã gần 10 năm, mà vẫn không thấy hy vọng đột phá. Nếu không phải sau khi đi theo Trần Mặc, trước là được ban thưởng huyết sâm cùng tiên thiên linh vật, sau lại tặng nạp khí công pháp, e rằng cả đời này hắn cũng chỉ dừng bước ở thất phẩm mà thôi. Không tệ, có thể đột phá là tốt rồi, đừng nản lòng. Ít nhất, ngươi bây giờ đã là tồn tại mà vô số hạ phẩm võ giả ngưỡng mộ rồi. Trần Mặc vỗ vai Tôn Mạnh, cười nói. Tôn Mạnh gật đầu. Vậy ra, ngươi đến trễ là vì đột phá. Trần Mặc hỏi. Ân. Tốt, không sao, ta cho phép ngươi nghỉ một ngày, về phủ ổn định lại cảnh giới, hôm nay không cần theo hầu ta. Tuân lệnh, tạ hầu ra. Đi đi. Ngày đầu tiên vừa về đến Tương Dương, Trần Mặc có rất nhiều việc cần phải bận rộn. Buổi chiều, Ngụy Lâm Xuân tiến cử một vài danh gia vọng tộc cho Trần Mặc. Từ khi Trần Mặc đuổi Kim Hạ Man Tử ra khỏi Đại Tống, thu phục lại vùng đất đã mất ở phương Bắc, càng ngày càng có nhiều danh gia vọng tộc, phú thương, văn nhân Mặc khách tràn vào Lân Châu. Những người này đến từ khắp nơi trên Đại Tống, trong lòng vô cùng kính ngưỡng Trần Mặc, xem hắn như thần tượng. Có thể nói, việc Trần Mặc đuổi ngoại địch, thu phục phương Bắc đã mang lại một ảnh hưởng vô cùng to lớn. Ví như, một số quan viên có danh vọng, năng lực xuất chúng và thuộc phái Thanh Liêm, vào thời kỳ đầu Từ Quốc Trung nắm quyền triều chính, những quan viên này đã dâng tấu đàn hạc Từ Quốc Trung, nhưng kết cục nhận được, không phải vào đại lao, thì cũng bị biếm quan bãi chức. Sau này, khi phong trào Hồ Bại hoành hành, thế đạo ngày càng loạn lạc, cũng khiến bọn hắn ngày càng thất vọng về triều đình. Về sau, dứt khoát từ quan về quê, chẳng màng thế sự. Dẫu cho Hoài Vương, Sùng Vương cùng một vài chư hầu ôm dã tâm bừng bừng, mời bọn hắn ra làm quan, bọn hắn đều không đoái hoài tới. Bởi bọn hắn đều nhìn ra được, đám người kia chẳng vì bách tính, cũng chẳng vì sự an định của thế đạo, mà mang trong mình dã tâm riêng. Thật ra, Trần Mặc chiếm được hai châu Lân, Hoài, sau khi phát cao thị chiêu nạp hiền tài, Tả Lương Luân cùng Cảnh Tùng Phủ cũng đã mời những người này ra làm quan, nhưng vẫn bị cự tuyệt. Nhưng hiện tại, những người này lại chủ động tìm tới. Trong đó có cả gia gia của Trần Minh, người đã sớm đầu nhập vào Trần Mặc, thân là ký thất tham quân Trần Tu. Trần Tu vào thời Tiên Đế, chính là đại nho có tiếng trong triều, trước sau nhậm chức Hàn Lâm viện học sĩ, Tả Đô ngự sử, còn từng dạy dỗ thiên tử, môn sinh trải rộng khắp nơi, về sau cũng bất mãn Từ Quốc Trung một tay nắm triều chính, cao lão hồi hương, vẫn luôn ở giam nam. Trần Tu tóc đã hoa râm, một thân trang phục lão nho sinh, chống một cây quải trượng gỗ đào, trông hiền từ khả ái, tinh thần cũng rất tốt. Đám quan lại thanh lưu thấy Trần Tu cũng ở đây, đều cảm thấy kinh ngạc, đồng thời thầm nhủ lựa chọn của mình không sai. Khiến chư vị đợi lâu, thật ngại quá. Trần Mặc dưới sự dẫn dắt của Ngụy Lâm Xuân, đến đại sảnh tiếp khách của nha môn, gặp Trần Tu cùng những người khác. An Quốc công, mọi người đối diện Trần Mặc cung kính chắp tay. Ngay cả Trần Tu cũng không hề lên mặt, kính trọng Trần Mặc. Mà bộ dạng này của Trần Tu, khiến một đám quan lại thanh lưu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, khi Trần Tu nhậm chức Tả Đô ngự sử, chính là một nhân vật tàn nhẫn ngay cả thiên tử cũng dám hạc tội. Sở dĩ Trần Tu hạc tội thiên tử, không phải hắn bất trung bất hiếu. Mà là vào lúc đó, quan lại ra sức vơ vét của cải, mua quan bán chức, bóc lột dân đen, bách tính sống không bằng chết, mà thiên tử lại làm như không thấy. Trần Tu lúc đó còn chưa biết thiên tử đã là con rối, liền phẫn nộ hạc tội thiên tử một phen. Sở dĩ hắn kính trọng Trần Mặc, cũng không phải e ngại quyền thế của đối phương. Mà là hắn một đường từ Giang Nam mà đến, trước là đến Hoài Châu, sau đến Lân Châu, thấy bách tính hai châu an cư lạc nghiệp, trên mặt treo nụ cười hạnh phúc, thấy chợ búa tấp nập, người đến người đi, mặc đủ loại trang phục, cho người ta một cảm giác náo nhiệt ồn ào. Không thấy cảnh quan lại, ác bá ức hiếp dân lành, ngang ngược trên đường phố, cũng chẳng thấy thuế má nặng nề. Dân chúng có ruộng cày, có áo mặc, có cơm ăn no bụng. Khi nhắc đến Trần Mặc trước mặt bá tánh, họ không hề tránh như rắn rết, mà đều một lòng ca tụng Trần Mặc là người tốt, là tiên sư, là bậc thanh thiên. Đến Tương Dương thành, hắn còn được thấy học đường mở ra cho trẻ con đọc sách miễn phí. Những điều này, Trần Mặc đều xứng đáng nhận một bái của hắn. Thảo dân Trần Tu, bái kiến An Quốc công, Trần Tu chắp tay thi lễ. Trần công, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, trước khi đến, Ngụy Lâm Xuân đã nhắc với Trần Mặc về Trần Tu, hắn vội vàng đỡ Trần Tu dậy, ôn tồn nói, Trần công quá lời, mời công mau đứng lên. Tu vi võ đạo của Trần Tu không cao, tuổi đã ngoài cổ hy, vẫn chỉ là võ giả ngũ phẩm. Nhưng học vấn của hắn, thuộc hàng thái đầu trong văn đàn Đại Tống. Nghe danh An Quốc công đuổi ngoại địch, chém tướng giặc, thu phục đất đai đã mất, vó ngựa đạp tan hải yến quan, dương oai Đại Tống ta, câu nói, khấu khả vãng, ngã Diệp Khả Vãng càng làm cho thảo dân vô cùng phấn chấn. An Quốc Công có thể đứng ra gánh vác Giang Sơn trong lúc quốc gia nguy nan như vậy, thật là phúc lớn cho xã tắc, phúc lớn cho triều đình. Trần Tu lại chắp tay vái Trần Mặc. Trần Công quá khen rồi, đây đều là việc ta nên làm, Giang Sơn đại tống ta, sao có thể để ngoại tộc giày xéo. Trần Mặc mời Trần Tu ngồi xuống, rồi mới hướng về chủ tọa mà ngồi. Lời vừa dứt, mọi người đều không ngớt lời khen ngợi Trần Mặc có tầm nhìn xa trông rộng, có đại nghĩa. Nay tuy rằng phương Bắc đã thu phục, nhưng mọi thứ đều trăm phế đãi hưng, cần phải gây dựng lại từ đầu. Hơn nữa, quốc gia nguy nan, tham nhũng hoành hành, chư vị đều từng là trụ cột, là bậc thanh liêu của triều đình, tài năng xuất chúng. Cho nên, tại hạ khẩn cầu chư vị giúp ta một tay, giúp triều đình, giúp bệ hạ, giúp hàng ngàn vạn bá tánh, thi triển hết sở học bình sinh, tái hiện đại tống huy hoàng. Nói xong, Trần Mặc đứng dậy chắp tay với mọi người. Nghe những lời gan ruột này của Trần Mặc, mọi người đều vô cùng cảm động, đồng loạt gật đầu đồng ý. Trần Tu mở lời, nghe Minh Nhi nói, An Quốc Công đã tâu lên triều đình xin khôi phục Hoa Cừ. Không tệ, hiện nay, quan viên các nơi ở phương Bắc còn khuyết vị, lại có vô số dân chúng mong mỏi ta giải quyết bất công, oan khuất cho họ. Khôi phục Hoa Cừ, không thể chậm trễ. Vừa nói, Trần Mặc chắp tay hướng Trần Tu, nói, nếu Hoa Cừ được khôi phục, ta, Trần Mặc này, khẩn cầu Trần Công làm chủ khảo quan, chủ trì mọi sự vụ Hoa Cừ. Lời này vừa ra, mọi người nghe ra có vài phần không đúng. Hoa Cừ nếu thực sự khôi phục, chẳng phải nên do triều đình đứng ra tổ chức sao? Hiện tại nghe lời ngươi nói, ý là muốn một tay thao biển. Nếu vậy, thiên hạ sĩ tử, chẳng phải đều phải tôn ngươi làm ân công. Bất quá, cục diện hiện tại, Hoa Cừ nếu thực sự khôi phục, hình như cũng chỉ có Trần Mặc mới có thể thao biển được. Trần Tu hướng về Trần Mặc bái một lạy, An Quốc Công xem trọng thảo dân nguyện ý thử một lần. Vĩnh An năm thứ hai, ngày 17 tháng Giêng. Lạc Nam. Trong thư phòng tướng quốc phủ, các mưu sĩ tâm phúc của Lô Thịnh Tề Tựu, ánh mắt đổ dồn vào tờ tấu chương vừa được trình lên, thần sắc mỗi người một vẻ, ý vị khó lường. Nội dung tờ tấu chương không gì khác, chính là Trần Mặc thỉnh mệnh khôi phục Hoa Cừ. Lẽ thường, khôi phục Hoa Cừ là việc tốt cho dân cho nước. Nhưng đám mưu sĩ của Lô Thịnh, sau khi xem tấu chương, đều nhận ra dụng ý sâu xa của Trần Mặc. Lạc Thanh Dương, mưu sĩ được Lô Thịnh tin cần nhất, lên tiếng, tướng quốc, dã tâm của Trần Mặc quả thực đã bày ra rành rành. Hắn vừa dẹp yên giặc Kim Hạ phương Bắc, thu phục đất đai đã mất, liền vội vã thỉnh mệnh khôi phục Hoa Cừ. Nếu thành công, sĩ tử thiên hạ ắt sẽ tôn hắn làm chủ. Đến lúc đó, trong mắt lê dân còn đâu thiên tử, còn đâu triều đình, chỉ còn Trần Mặc mà thôi. Lời hắn nói ra, dân chúng ắt sẽ coi như khuôn vàng thước ngọc. Hiện tại, ngoài việc chiến sự phương Bắc đã ổn định, triều đình do Lô Thịnh đứng đầu vẫn còn đang chinh phạt Tây Lương. Hoài Vương đã là nấm mồ khô cỏ. Sùng Vương thân mình còn lo chưa xong. An Bình Vương thế lực quá mỏng. Dương Huyền co cụm một phương, đường xá thuộc phủ lại hiểm trở khó đi. Một khi Hoa Cừ được khôi phục, chỉ có Trần Mặc mới đủ sức đứng ra lo liệu chu toàn. Đến lúc đó, sĩ tử trong thiên hạ e rằng lũ lượt kéo nhau về Lân Châu. Tướng quốc nói phải, Trần Mặc thỉnh mệnh khôi phục Hoa Cừ, rõ ràng là muốn thông qua con đường Hoa Cừ để chiêu hiền đại sĩ, thu phục nhân tâm, thay hắn cai quản phương Bắc. Đến khi đó, dân chúng phương Bắc chỉ biết đến danh hắn, còn ai có thể sánh kịp. Một mưu sĩ khác của Lô Thịnh phụ họa. Tướng quốc, tuyệt đối không thể chấp thuận, tránh nuôi hổ hỏa thân. Các mưu sĩ của Lô Thịnh đồng loạt khuyên can, mong Lô Thịnh không chấp thuận lời thỉnh cầu của Trần Mặc. Nhưng, Tây Lương vốn là minh hữu của Trần Mặc, Lô Thịnh thảo phạt Tây Lương, Trần Mặc vẫn giữ im lặng. Nếu lúc này Lô Thịnh tự tuyệt tình mệnh của Trần Mặc, ắt hẳn sẽ khiến hắn bất mãn. Ngoài ra, việc khôi phục Hoa Cừ chỉ bất lợi cho những kẻ giã tâm gia như Lô Thịnh, nhưng đối với thiên hạ bá tánh lại là một chuyện tốt. Nếu Lô Thịnh không đồng ý lời thỉnh mệnh của Trần Mặc, đến lúc đó, hắn đem chuyện này vạch trần ra, ắt thiên hạ sĩ tử sẽ coi Lô Thịnh là kẻ thù. Lô Thịnh tự nhiên có những lo lắng này, liền nhìn về phía Lạc Thanh Dương, dò hỏi ý kiến. Vừa rồi, Lạc Thanh Dương chỉ nói dã tâm của Trần Mặc đã bày ra rõ mồn một, nhưng không nói có nên đáp ứng lời thỉnh mệnh của Trần Mặc hay không. Lạc Thanh Dương trầm ngâm một hồi, rồi nói, triều đình nên đáp ứng lời thỉnh mệnh của Trần Mặc. Vì sao? Lô Thịnh hỏi. Lạc Thanh Dương trước tiên nói những điều Lô Thịnh lo lắng, rồi nói, đến lúc đó, tướng quốc có thể tâu lên bệ hạ, đem địa điểm hội thi cuối cùng của khoa cử định ở Lạc Nam, hơn nữa còn phải tuyên cáo rầm rộ với thiên hạ, rằng thiên hạ này rốt cuộc vẫn là của đại tống ta. Đến lúc đó, sĩ tử thiên hạ nghe tin Hoa Cừ được khôi phục, ắt sẽ đổ xô đến Lạc Nam mà thôi. Huống chi, bệ hạ ở Lạc Nam, việc khôi phục Hoa Cừ tuy là do Trần Mặc thỉnh mệnh, nhưng hắn không có tư cách tổ chức Hoa Cừ. Nếu hắn dám ở Lân Châu tổ chức Hoa Cừ, chúng ta có thể mượn cớ này mà cáo buộc hắn. Ý của Lạc Thanh Dương rất rõ ràng, đó chính là đoạt lấy quả ngọt của Trần Mặc. Cuối cùng, Lạc Thanh Dương còn nói, cho dù Trần Mặc thật sự dám ở Lân Châu tổ chức Hoa Cừ, nhưng bảng danh sách cống sinh trúng tuyển của hội thí, hắn định tuyên bố như thế nào đây? Ngoài ra, sao hội thí còn có điện thí, mà điện thí chỉ có bệ hạ mới có tư cách đích thân sách vấn cống sinh trúng tuyển của hội thí, chẳng lẽ hắn thật sự dám mạo thiên hạ chi đại bất vi, thay trời hành đạo hay sao? Lời của Lạc Thanh Dương không phải là không có lý. Các mưu sĩ khác của Lô Thịnh, sau khi nghe xong những lời này đều chìm vào suy tư, cảm thấy lời của Lạc Thanh Dương là khả thi. Cuối cùng, Lô Thịnh gật đầu, quyết định ngày mai sẽ vào cung, tâu lên thiên tử, xin người hạ chỉ khôi phục khoa cử. Lân Châu, Tương Dương. Trần Mặc vẫn còn chưa biết mưu đồ của Lô Thịnh, giờ phút này, hắn đang bận rộn chuyện đại hôn sau vài ngày nữa. Nạp thiếp, vốn không cần xính lễ, ngược lại Nguyệt gia phải cho một khoản hồi môn hậu hĩnh. Buổi chiều, hắn vừa từ tiệm may thử bộ tân lang quan hỷ phục mới may xong bước ra, liền thấy ở ngã rẽ góc phố, một thiếu nữ dung mạo tú lệ bước nhanh tới, Tôn Mạnh vội vàng tiến lên ngăn cản. Thiếu nữ xưng nàng là tỷ nữ thân cận của Tiêu phu nhân, nói Tiêu phu nhân có việc muốn gặp Trần Mặc. Tiêu phu nhân quả thật đã chờ sốt ruột, Trần Mặc trở lại Tương Dương đã hơn 10 ngày, nhưng chưa từng một lần đến Đồng Tước Uyển, nàng sợ hắn quên mất nàng. Dù sao với tuổi của nàng, ở Đại Tống hoàng triều, nói một tiếng lão cô nương cũng không quá đáng. Nàng lo lắng hắn thu lưu nàng, chỉ vì nhất thời cảm thấy mới mẻ, hiện tại cảm giác mới mẻ qua đi, liền vứt bỏ như giày rách. Thêm nữa Tiêu gia cũng không ngừng thúc giục nàng, bảo nàng chủ động một chút, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể phái thị nữ đi tìm Trần Mặc, nói là muốn gặp hắn. Mà Trần Mặc không phải là không muốn đi tìm nàng, mà là thật sự không có thời gian, trước kia ban ngày bận rộn công sự. Mấy ngày gần đây, ban ngày lại lo liệu hôn sự. Buổi tối, Tiểu Lộc, Chỉ Tình, Chỉ Ngưng thay phiên nhau đến, khiến Trần Mặc căn bản không rảnh nghĩ đến nữ nhân khác. Bất quá nếu là chiều nay, đến lúc đó sẽ có chút thời gian. Trần Mặc chuyển mắt nhìn thị nữ của Tiêu phu nhân, khẽ nói, ta đã biết, ngươi trở về đi, lát nữa ta sẽ qua. Thị nữ vui vẻ rời đi. Mà Trần Mặc dặn dò Tôn Mạnh vài câu, liền hướng Đồng Tước Uyển đi đến. Đồng Tước Uyển, trong sương phòng của Tiêu phu nhân. Thị nữ chạy về báo cho Tiêu phu nhân An Quốc công lát nữa sẽ đến, Tiêu phu nhân lập tức ngồi trước bàn trang điểm chải chuốt. Đợi nàng trang điểm gần xong, một thị nữ khác hầu hạ nàng bước vào phòng, cười nói, phu nhân, An Quốc công đến rồi. Nhanh vậy sao? Tiêu phu nhân ngọc dung ửng hồng, nghe vậy, phương tâm từ xấu hổ chuyển sang gấp gáp, rồi đứng dậy mang theo thị nữ ra nghênh đón. Mà giờ khắc này, Trần Mặc cũng đã bước vào sương phòng, một mùi hương phấn son như lan như xạ sộc vào mũi. Tiêu phu nhân nghênh diện Trần Mặc. Tiêu phu nhân mời Trần Mặc đến dự hội, tự nhiên có ý câu dẫn, nên dù giữa mùa đông giá rét, vẫn ăn mặc mỏng manh. Tiêu phu nhân mặc một thân váy tử la lan, búi tóc xanh biếc như mây, dung nhan đầy đặn, đôi mày liễu cong cong, đôi mắt hẹp dài điểm phấn nhạt, quyến rũ lưu truyền, thân hình uyển chuyển thướt tha, khẽ cúi eo, môi đỏ khẽ mở, tiểu phụ gặp qua An Quốc công. Gương mặt nàng ửng hồng chưa tan, ánh mắt liền cục xuống. Các thị nữ thấy vậy đều tinh ý lui xuống, đóng cửa phòng lại. Theo tiếng đóng cửa vang lên, tim Tiêu phu nhân bỗng nhiên đập nhanh hơn. Tiêu phu nhân, chúng ta lại gặp mặt, Trần Mặc tươi cười rạng rỡ, khiến người ta như tắm gió xuân. Đã hơn một năm chưa gặp, nghe thanh âm quen thuộc, Tiêu phu nhân càng thêm khẩn trương, giọng nói có chút run rẩy. Trần Mặc tiến lên hai bước, nhìn mỹ phụ nhân mày ngài mắt phượng, thân hình đầy đặn, chủ động ôm lấy, ghé vào bên tai đeo hoa tai trân châu, nhẹ giọng, lâu như vậy không gặp, phu nhân có nhớ ta không? Trong lúc nói chuyện, hắn nhẹ nhàng vỗ về nơi đầy đặn, nhấc lên sóng lớn. Cảm nhận sự tê dại truyền đến từ nơi hông, Tiêu phu nhân vừa thẹn thùng trong lòng, vừa có một tia vui mừng, thân thể mềm nhũn đi phân nửa, nhưng ngoài miệng lại nói, An Quốc công, ngài. Ngài đừng như vậy. Ồ. Trần Mặc lập tức buông nàng ra, hỏi, vậy ta đi. Đừng, Tiêu phu nhân vội đưa tay níu lấy cánh tay Trần Mặc, dịu giọng, An Quốc công, nô gia có lời muốn thưa cùng ngài. Tiêu phu nhân đổi xưng hô. Nhưng Trần Mặc khẽ gạt tay Tiêu phu nhân, thản nhiên, phu nhân vẫn chưa đáp lời ta. Nghe vậy, Tiêu phu nhân thoáng ngượng ngùng, dù lòng không muốn thừa nhận, sự thật là từ khi hồi phủ từ Vũ Quan, mấy phen mơ màng đều thấy bóng hình Trần Mặc, hơn nữa nội dung lại khó mở lời. Thấy Trần Mặc nhìn mình không rời, Tiêu phu nhân hít sâu một hơi, đôi tay mềm mại vô thức nắm chặt lấy vạt váy, khẽ đáp, "Nhớ ngài." Dứt lời, Tiêu phu nhân chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. "Vậy là nhớ đến mức nào?" Trần Mặc nhìn nàng đầy vẻ trêu tức. "Tiêu phu nhân." Nàng biết hắn muốn thừa cơ nắm thóp mình, nhưng giờ nàng đã đến Đồng Tước Uyển, còn cơ hội lựa chọn nào khác, hơn nữa gia tộc thúc ép quá gắt gao. Nàng khẽ cắn đôi môi anh đào căng mỏng, để lại một vệt trắng mờ, sau một hồi giằng xé, cuối cùng hạ quyết tâm, đưa đôi tay mềm mại vuốt ve bờ vai hắn, những ngón tay ngọc thon dài khẽ níu lấy hoa văn trên áo bào Trần Mặc. Càng đến gần gương mặt tuấn lãng kia, nàng càng thấy hắn anh vũ phi phàm, đặc biệt là những lời ca tụng gần đây trong dân gian, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của hắn. Không hiểu vì sao, càng ngắm nhìn lâu, trong lòng Tiêu phu nhân lại trỗi lên một cảm giác rung động như thuở thiếu thời. Nàng khẽ nhón chân, hướng về phía đôi môi hắn mà tới gần. Nhịp tim nàng cũng dần tăng tốc. Ngay lúc ấy, Trần Mặc chủ động tiến đến, chạm vào đôi môi đào hồng, cảm nhận sự mềm mại đến từng tấc. Tiêu phu nhân thân thể mềm mại khẽ cứng đờ, cảm thụ cỗ khí tức đã lâu không gặp, phương tâm không khỏi rung động, dưới cổ ngọc trắng ngần, đôi gò bồng đào đầy đặn khẽ run. Cảm thụ sự xâm chiếm chậm rãi kia, Tiêu phu nhân khẽ nhắm đôi mắt phượng, dần chìm vào mê đắm. Một lát sau, Tiêu phu nhân tựa như bãi bùn nhão, mềm nhũn dựa vào lòng Trần Mặc. Một tay vuốt ve bờ vai hắn, tay còn lại đặt lên lồng ngực, khẽ nói, nô gia đã cùng Hoài Vương hòa ly. A, Trần Mặc giật mình, có chút thất thố, rồi lại khẽ ồ một tiếng. Việc nàng cùng Hoài Vương hòa ly, vốn là do phụ thân nàng chủ ý. Khi trước đến Tương Dương, Tiêu phụ lo ngại việc nàng mang thân phận khuê phụ sẽ khiến Trần Mặc không vui, nên đã bảo nàng thảo một phong thư gửi cho Hoài Vương, mà phong thư kia chính là thư hòa ly. Dẫu vậy, việc này cũng khiến Tiêu phu nhân thấy dễ chịu hơn đôi phần, ít nhất hiện tại nàng thân đơn bóng chiếc, không cần chịu sự dày vò của luân thường đạo lý. Ngươi không vui sao? Tiêu phu nhân gò má ửng hồng, ngước mắt khẽ liếc nhìn Trần Mặc. Ta vui gì chứ, nàng như vậy khiến ta thấy có vài phần áy náy, cứ như ta bức nàng hòa ly vậy. Trần Mặc đáp. Tiêu phu nhân, hắn có nghe rõ những gì mình vừa nói không vậy? Còn áy náy, khi ở Vũ Quan, sao không thấy hắn áy náy chút nào? Nếu không phải kiêng dè hắn, Tiêu phu nhân đã muốn cho hắn mấy bạt tai. Chuyện này không liên quan đến chàng, do Nô gia và hắn đã hết duyên. Tiêu phu nhân ôn tồn. Vậy thì tốt, nếu không ta đây vốn thanh bạch, lại mang tiếng là kẻ gây họa. Trần Mặc đáp lời. Tiêu phu nhân mặt đỏ bừng, cố gắng kìm nén, rõ ràng tuổi còn trẻ, sao so với đám lão hồ ly kia còn vô liêm sỉ hơn. Nàng trong lòng không khỏi thầm mắng Trần Mặc vài câu, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần kiều mị, Nô gia có chút mệt mỏi. Vừa nói, ngón tay nàng vừa khẽ vạch vài đường trên ngực Trần Mặc, ý tứ không cần nói cũng rõ. Nàng cũng biết chút bản lĩnh trêu chọc, tranh sủng này. Chỉ vì bị Hoài Vương chán ghét, nên bản lĩnh của nàng cũng chẳng còn nơi dụng võ. Trần Mặc bỗng ôm lấy Tiêu phu nhân, hướng về phía chiếc Nguyễn Tháp gần đó mà đi tới. Tiêu phu nhân vừa khẩn trương, vừa có vài phần hoài niệm. Nàng nằm trên giường, chủ động cởi bỏ xiêm y, ôm Trần Mặc vào lòng. Trong viện của Tiêu phu nhân trồng trúc, dưới trời đông giá rét, gió lạnh thổi về, tiếng trúc gãy vang lên thanh thúy. Trần Mặc từ trên cao nhìn xuống mỹ phụ dung mạo như ngọc, có thể véo ra nước, hỏi: "Phu nhân, vừa rồi có chuyện gì muốn nói với ta?" Tiêu phu nhân giờ phút này, khuôn mặt diễm lệ ửng hồng như giáng chiều, tựa như ánh lửa lúc hoàng hôn, hàm răng cắn môi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xấu hổ. Hắn quả thật cố ý. Lúc này lại hỏi nàng chuyện đó. Nàng cố gắng định thần, giọng nói có vài phần run rẩy: "Tiêu gia vì ủng hộ An Quốc công, đã đoạn tuyệt quan hệ với Hoài Vương, cả nhà chuyển đến Tương Dương, không nơi nương tựa." Tiêu phu nhân kể lể kết cục thê thảm của Tiêu gia, Tiêu Giật, Tiêu Nhạc vì thế mà mất quan, mất quyền, trở thành thường dân. Cuối cùng, nàng mới nói ra thỉnh cầu, gia tộc không muốn cứ như vậy mà suy tàn, nhị thúc cũng muốn dốc sức vì An Quốc công, cho nên thiếp thân mạo muội xin ngài một chức quan. Quả nhiên, trong lòng Trần Mặc sớm đã liệu trước, may mắn nàng cũng đã có an bài, nói: "U Châu đang khuyết một vị đô úy, không biết nhị thúc của phu nhân có nguyện ý đến đó không?" U Châu, xa xôi như vậy, Tiêu phu nhân giờ phút này phản ứng giống hệt Sở Quyên khi trước. "Chê xa?" Trần Mặc lạnh giọng. "Không, không phải." Tiêu phu nhân vội phủ nhận, rồi khẽ hỏi: "Đô úy là chức quan gì?" "Là nhị bà thủ của một châu, trưởng quản việc trưng binh, huấn luyện, duy trì trị an, lương thực của U Châu." Trần Mặc dừng một chút rồi nói. Tiêu phu nhân nhíu mày liễu, trên khuôn mặt đào hồng phủ lên vẻ xấu hổ, rồi lại tâm thần run rẩy, mừng rỡ hỏi: "Trưởng binh?" "Chỉ phụ trách việc chiêu mộ, huấn luyện binh sĩ, vô quyền điều động đại quân, nhưng có thể điều động lực lượng phòng thủ các nơi, nói là nắm binh quyền cũng không sai." Trần Mặc nói. Nghe vậy, đôi mắt Tiêu phu nhân sáng lên, đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ Trần Mặc, lại hỏi về việc an bài cho Tiêu Nhạc. "Đến U Châu nhậm chức huyện lệnh đi, thành trì nào cũng do hắn chọn." Trần Mặc đáp. "Ừm." Tiêu phu nhân khẽ gật đầu, rồi lại bất an hỏi một câu: "Lời chàng vừa nói có tính không?" "Tự nhiên là tính, ta, Trần Mặc, chưa từng lừa ai, nàng cũng biết mà." Trần Mặc nói. "Tiêu phu nhân." Nhưng nghe hắn nói vậy, Tiêu phu nhân cũng an tâm hơn vài phần, ánh mắt nhìn Trần Mặc long lanh như nước, dịu dàng nói: "Vậy thiếp thân xin tạ ơn An Quốc công. Đã là phu nhân cầu xin, tại hạ lẽ nào lại không đáp ứng?" "Đừng gọi thiếp thân là phu nhân nữa, thiếp thân có tên, gọi Tiêu Điềm." Tiêu phu nhân nói. "Tiêu Điềm." Trần Mặc ghé sát vào tai Tiêu phu nhân, cười nói: "Hay là ta gọi Tiểu Điềm Điềm thì sao?" "Tiểu Điềm Điềm." Nghe thấy xưng hô này, Tiêu phu nhân khóe miệng giật nhẹ. "Chỉ có đám trẻ con mới gọi như vậy thôi. Còn nàng thì sao?" Nếu xét về tuổi tác, nàng ít nhất hơn Trần Mặc cả chục tuổi. Nay bị hắn xem như trẻ nít mà gọi, Tiêu phu nhân khó nén vẻ xấu hổ, giận hờn, không cho phép gọi Nô gia là Tiểu Điềm Điềm. "Được thôi, Tiểu Điềm Điềm." Trần Mặc trêu chọc. Nếu nàng đã bước chân qua cửa, có danh phận rõ ràng, giờ phút này nhất định sẽ đấm hắn vài cái, nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể vờ như không nghe thấy, chẳng thèm để ý đến Trần Mặc. Thấy Tiêu phu nhân làm lơ, Trần Mặc cũng mất hứng thú trêu đùa, vùi đầu vào chuyện của mình. Không biết qua bao lâu, Tiêu phu nhân nằm trong vòng tay Trần Mặc, mái tóc đen huyền tán loạn, vài sợi mồ hôi dính trên gò má đầy đặn, giọng nói mềm mại quyến rũ, nàng kéo tấm chăn lụa đắp lên người, thăm dò hỏi: "Nếu Nô gia có hài tử thì sao?" Trần Mặc đang suy tư, nghe thấy lời này, khẽ cúi đầu nhìn vào đôi mắt nàng, ôn tồn: "Nàng muốn sinh." Tiêu phu nhân gò má ửng hồng, nàng thật tâm mong muốn có một đứa con, sống ở đồng tước uyển này không danh không phận, chỉ có mang thai mới coi như có chỗ dựa vững chắc, nhưng ngoài miệng lại nói: "Nô gia thân là một phụ nhân vừa ly hôn, nếu mang thai, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao?" "Hiện tại há chẳng phải đã là trò cười rồi ư?" "Tiêu phu nhân." Nàng thật sự có chút tức giận, Tên hỗn đản nhà ngươi xem ta là hạng người gì vậy? Vừa rồi còn gọi ta tiểu điềm điềm cơ mà. Trần Mặc khẽ cười, ôn nhu nói, đừng giận, ta chỉ đùa với nàng thôi, muốn sinh thì cứ sinh, dù sao ta cũng nuôi nổi. Hiện tại Tiêu phu nhân đã là thân gái đơn chiếc, có thai thì cứ sinh thôi, dù sao Trần gia cũng hiếm người. Tiêu phu nhân trong lòng vui mừng khôn xiết, khẽ nói, thật chứ? Trần Mặc đang định trả lời thì bên ngoài vọng vào tiếng của thị nữ, phu nhân, An Quốc công, Từ phu nhân cầu kiến. Đã ở Đồng Tước Uyển nhiều ngày như vậy, Tiêu phu nhân biết rõ Từ phu nhân mà thị nữ nhắc đến chính là Tiền hoàng hậu Từ Oánh, vội vàng đáp, không rành. Lời vừa dứt, Trần Mặc liền lên tiếng, cho nàng vào. Ngươi, Tiêu phu nhân ngước mắt nhìn Trần Mặc, có lẽ nàng có việc quan trọng muốn nói. Trần Mặc đáp lời. Nghe vậy, Tiêu phu nhân hiểu rõ ý tứ của Trần Mặc, vội vàng muốn ngồi dậy mặc xiêm y, nhưng lại bị hắn ngăn lại. Hết cách, Tiêu phu nhân đành quấn chặt mình trong chăn. Dù sao Tiểu Ánh cũng xuất thân từ chốn thâm cung, lại từng đăng vị hoàng hậu, nên ít nhiều vẫn còn vài phần thủ đoạn. Thời gian qua, nàng đã mua chuộc hết thầy hạ nhân trong Đồng Tước Uyển. Đương nhiên, nói mua chuộc có phần không thỏa đáng, phải là trên dưới đều đã lo lót thỏa thỏa, hình như cũng không đúng lắm. Tóm lại, mọi động tĩnh lớn nhỏ trong Đồng Tước Uyển, nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Việc Trần Mặc đến Đồng Tước Uyển vào buổi chiều, lại còn đến chỗ Tiêu phu nhân, nàng dĩ nhiên đã sớm biết. Đối với việc này, nàng sao có thể cam tâm? Thừa dịp Trần Mặc đang cùng Tiêu phu nhân hoan ái, Từ Oánh liền sai thị nữ mang nước nóng đến, hào hào tắm gội một phen, còn cẩn thận xông hương. Sau đó, nàng khoác lên mình bộ cung trang theo đúng quy chế hoàng hậu đã đặt may từ trước, điểm trang lộng lẫy, chủ động tìm đến. Ngoài phòng Tiêu phu nhân, Từ Oánh đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, An Quốc công, bản cung có thể vào không? Tuy rằng giờ đây Từ Oánh không còn là hoàng hậu, nhưng nàng biết rõ Trần Mặc thích phong thái này. Trong phòng, Tiêu phu nhân nghe Từ Oánh tự xưng bản cung, kinh ngạc đến ngây người, biểu tình chẳng khác nào người già lần đầu dùng điện thoại. Trần Mặc khẽ vuốt lọn tóc mai bên tai mỹ phụ, thản nhiên nói, vào đi. Rất nhanh, Từ Oánh khoác trên mình bộ cung trang lộng lẫy, tôn lên vẻ cao quý, uyển chuyển bước những bước chân cung đình tiến vào. Tiêu phu nhân giật mình, dù sao trước kia cũng từng là Trắc phi Hoài Vương, liếc mắt liền nhận ra bộ trang phục lộng lẫy kia chính là y phục chỉ dành cho bậc hoàng hậu. Nàng ta muốn, Tiêu phu nhân nhất thời không biết nên nói gì. Hoàng hậu nương nương sao lại đến đây? Trần Mặc cười hỏi. Từ Oánh đóng cửa phòng, chậm rãi tiến về phía giường, giọng nói nhẹ nhàng, bản cung nhớ An Quốc công. Lời lẽ thật trực tiếp, không hề quanh co. Trần Mặc tự nhiên không phải kẻ không hiểu phong tình, ôm lấy Tiêu phu nhân, ôn tồn, thần cũng nhớ nhung nương nương. Bản cung biết ngay mà. Từ Oánh đến bên giường ngồi xuống, gò má ửng hồng, liếc nhìn Tiêu phu nhân, nũng nịu, chỉ là bản cung đến hình như không đúng lúc. Không, hoàng hậu nương nương đến thật đúng lúc. Trần Mặc nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Từ Oánh, kéo nàng vào lòng. Từ Oánh cũng không làm bộ làm tịch, ngược lại thừa cơ làm nũng, than thở, trước đó An Quốc công sai người nói với bản cung, hôm khác sẽ đến tìm bản cung, một tiếng, hôm khác, này đã mười mấy ngày trôi qua, hôm nay khó khăn lắm mới thấy bóng dáng, cũng không phái người báo trước một tiếng. Trần Mặc hiển nhiên rất hưởng thụ kiểu làm nũng này, thuận thế bế nàng lên giường, một tay ôm một người, lời ngon tiếng ngọt cứ thế tuôn ra, chẳng phải Tiểu Điềm Điềm tìm ta có việc sao? Ta nghĩ rằng bận xong việc của Tiểu Điềm Điềm, sẽ lập tức đến tìm nương nương. Tiểu Điềm Điềm, nghe vậy, Từ Oánh nhướng mày, ngây người nhìn Tiêu phu nhân. Người lớn như vậy rồi, còn gọi là Tiểu Điềm Điềm. Tiêu phu nhân mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp trừng lớn, trong lòng vừa tức giận, vừa xấu hổ, hận không thể đào một cái hố chui xuống, quá mất mặt. Người chỉ giỏi dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ bản cung, Từ Oánh đá đôi hài thêu trên chân, cả người trực tiếp cuộn tròn trong lòng Trần Mặc. Tiêu phu nhân đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng gào thét đây là khi quân phạm thượng. Vốn dĩ trước khi trời tối Trần Mặc hoàn toàn có thể hồi phủ, bị Từ Oánh đến làm rối loạn, thời gian đã đến giờ hợi, hắn mới trở về phủ. Vừa đến hậu viện, Trần Mặc liền phân phó thị nữ chuẩn bị nước nóng. Về rồi ư? Hạ Chỉ Ngưng bước tới, đôi mắt híp lại thành một đường, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu châm chọc. Trần Mặc đáp, Chỉ Ngưng, nàng vẫn luôn chờ ta sao? Hạ Chỉ Ngưng ghé sát vào vạt áo Trần Mặc ngửi ngửi, nói, quả nhiên là đến Đồng Tước Uyển lăn lộn rồi, không bao lâu nữa là thành hôn rồi, mà vẫn không biết thu liễm. Chẳng phải Tiểu Điềm Điềm, phì, Tiêu phu nhân có việc tìm ta sao? Trần Mặc nhổ một bãi nước bọt, thật là, nói thành quen miệng rồi. Tiểu Điềm Điềm, giỏi cho ngươi, thật biết cách trêu hoa ghẹo nguyệt, Hạ Chỉ Ngưng lạnh lùng nói. Khụ khụ, Trần Mặc khẽ ho hai tiếng, vội vàng truyền chủ đề, Chỉ Ngưng, nàng tìm ta có việc. Ta mới không thèm tìm chàng, là hai đứa bảo bối cứ nhau nhau đòi phụ thân. Hạ Chỉ Ngưng hừ lạnh một tiếng. Nặc Nhi và Du Du đâu? Ở chỗ tỷ tỷ trông nom. Đi thôi, đến xem chúng. Trần Mặc đưa tay muốn ôm lấy eo Hạ Chỉ Ngưng, lại bị nàng ghét bỏ từ chối, một thân mùi vị nữ nhân khác, đợi đến khi nào tan hết rồi hãy chạm vào ta. Trần Mặc ngẩn người, được thôi, vậy hắn dứt khoát tắm rửa sạch sẽ rồi đi gặp các con. Đang lúc hai người nói chuyện, thị nữ vừa được sai bảo liền đi tới, lão gia, nước nóng đã chuẩn bị xong. Trần Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Chỉ Ngưng, đi thôi, giúp ta tắm rửa. Đã bảo là khi nào hết mùi mới được chạm vào ta. Hạ Chỉ Ngưng ghét bỏ nói. Vừa hay có Chỉ Ngưng giúp ta, chắc chắn sẽ sạch sẽ hơn, không còn mùi vị gì. Trần Mặc cười nói. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày 21 tháng Giêng năm Vĩnh An thứ hai, ngày Trần Mặc nạp thiếp. Thực ra, việc nạp thiếp vốn dĩ rất đơn giản, thậm chí có thể nói chẳng khác nào mua bán một món đồ vật. Trước đây, tìm muội Hạ Chỉ Tình, hay như Tiêu Vân Tịch, Lương Tuyết, đều không cử hành hôn lễ, Trần Mặc chỉ cần ban cho một danh phận là xong. Sở dĩ hôm nay việc nạp thiếp lại long trọng đến vậy, là vì Trần Mặc đã sớm hứa với Nguyệt Như Yên về một chiếc kiệu lớn 8 người khiêng. Hàn chiều còn chưa dứt, nhưng đường phố Tương Dương đã vô cùng náo nhiệt, người người ồn ào, tấp nập, các loại sạp hàng chen chúc nhau, người đi lại không ngớt, tạo nên một cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng. Tương Dương thành quả thật hưng thịnh, bởi Lân Châu hiện tại là một trong những châu ổn định và có trật tự tốt nhất thiên hạ, thu hút vô số phú thương đến làm ăn, định cư. Kinh tế phát triển, Tương Dương thành tự nhiên có tiền để xây dựng. Sau này, danh tiếng và quyền thế của Trần Mặc ngày càng lớn mạnh, thu hút thêm nhiều thế gia vọng tộc, văn nhân mặc khách đến, khiến dân cư Tương Dương thành ngày càng đông đúc, cửa hàng san sát mọc lên. Chỉ trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi, dân số riêng Tương Dương thành đã vượt quá 50 vạn và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Hôm nay là ngày hỷ sự của Trần Mặc, dù là thương nhân hay dân chúng, ai nấy đều mong muốn có được một điềm lành. Nguyệt gia. Đây là một tòa trạch viện hai gian trước sau, trong ngoài răng đèn kết hoa rực rỡ, tràn ngập không khí vui mừng. Hàng xóm láng giềng đều tò mò bước ra khỏi nhà, vươn cổ ngóng trông. Nguyệt mẫu mừng rỡ khôn xiết, đứng trong phòng khuê các của con gái, mặc hỷ phục tươi thắm, cười nói, Như Yên, con đã gả vào Trần gia, phải hết lòng kính trọng phu quân. Trần gia khác với Nguyệt gia ta, không phải nữ nhân làm chủ, nam nhân rất coi trọng thể diện. Giờ phút này, Nguyệt Như Yên đang ngồi trước gương trang điểm, khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ thắm. Một phụ nhân trung niên tướng mạo đoan trang, lưỡng toàn vẹn cả cha lẫn mẹ, đang giúp nàng cạo đi lớp lông tơ trên mặt, tỉa tót lại tóc mái và tóc mai, tục gọi là khai diện. Nghe mẫu thân nói vậy, Nguyệt Như Yên vốn đã có vài phần căng thẳng, không khỏi xấu hổ đáp, mẫu thân, Như Yên hiểu rõ, lời này người đã dặn dò không chỉ một lần. Mẫu thân biết nói nhiều con không thích nghe, nhưng gia quy là vậy. Con lần đầu xuất giá, làm mẫu thân đương nhiên phải dặn dò rõ ràng, miễn cho đến lúc đó thất lễ, để Trần gia chê cười Nguyệt gia chúng ta vô giáo dưỡng. Nguyệt mẫu tiến đến bên Nguyệt Như Yên, ôn tồn, ngoài việc kính trọng phu quân, còn phải kính trọng vị đương gia nơi hậu viện kia, đó là đích nữ Mô gia Giang Đông, có chỗ dựa vững chắc. Còn có Hàn An nương kia, là tàu tàu của An Quốc công. À phải rồi, còn có Hoài Vương phi, đó là đích nữ Tiêu gia. Ngoại trừ ba vị này, những người khác, Như Yên không cần phải nhường nhịn. Ngoài ba vị này, trong mắt Nguyệt mẫu đều là những gia đình nhỏ bé, nếu không cũng chỉ là nhà cửa suy bại, phía sau chẳng có ai chống lưng, Nguyệt gia không việc gì phải sợ. Nguyệt Như Yên khẽ gật đầu. Nguyệt mẫu cười nói, sau này ta cũng coi như là nhạc mẫu của Quốc công gia rồi. Vốn thấy Như Yên mỗi năm một lớn, không nghĩ tới sẽ chiêu tế, nhưng hiện tại lại phải xuất giá, hai mẹ con ta cũng phải chia xa. Vừa nói vừa cười, Nguyệt mẫu bắt đầu lau lệ. Nguyệt gia vốn là nữ nhân làm chủ, cho nên nữ nhân Nguyệt gia đều không gả ra ngoài mà chiêu tế, vì vậy Nguyệt mẫu chưa từng nghĩ tới Nguyệt Như Yên sẽ xuất giá đến nhà khác. Vì vậy dù tuổi của nữ nhi đã lớn, Nguyệt mẫu cũng không vội chuyện hôn sự của nàng. Nhưng đến lúc này rồi, Nguyệt mẫu vẫn không nỡ. Nguyệt Như Yên nhìn mẫu thân lệ rơi đầy mặt, đôi mắt nàng khẽ động, trong lòng không khỏi cũng dâng lên vài phần chua xót. Đúng lúc này, ngoài nhà vang lên một tràng thanh âm hỉ nhạc. Tiếng cười nói của hạ nhân vang lên ngoài nhà, tiếp đó một nô tỳ cầm khăn đỏ tiến vào, tươi cười, thái phu nhân, gia chủ, tiểu hoa của An Quốc công phủ đã đến đón dâu. Giờ phút này bên ngoài Nguyệt trạch, tiếng trống chiêng vang trời, hỉ nhạc không ngớt, đội minh hôn kia càng thêm long trọng. Chỉ có một số người xem còn chưa biết rõ sự tình thì xôn xao bàn tán. An Quốc công chẳng phải chỉ nạp thiếp thôi sao, sao lại rình rang như cưới vợ, còn dùng cả kiệu 8 người khiêng. Vậy thì ngươi lầm rồi, có biết người được nạp thiếp là ai không? Là ai? Là đương kim gia chủ Nguyệt thị ở Lũng Hữu, tổ tiên còn là quốc vương Nam Nguyệt quốc, bản thân nàng còn là võ gia thượng tam phẩm, nay gả cho An Quốc công, dù là thiếp thì cũng phải long trọng. Hít hà, thảo nào, thân phận như vậy, dù là An Quốc công cũng phải nể mặt. Nể mặt thì chưa chắc, giờ là Nguyệt thị đang muốn lấy lòng An Quốc công. Nói ra thì An Quốc công thật lợi hại, công chúa đương triều, quận chúa, thậm chí cả vương phi, hoàng hậu tiền triều, giờ đều là nữ nhân của An Quốc công, thật khiến kẻ khác ngưỡng mộ. Ra rồi, tân nương ra rồi, ngay khi dân chúng còn đang bàn tán xôn xao, trước cổng lớn Nguyệt trạch, một đám người chen chúc nhau đi ra. Dân chúng nhao nhao ngóng trông, muốn tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan tân nương, dù biết rõ là không thể, nhưng vẫn muốn hóng hớt chút náo nhiệt. Ngay cả khi kiệu hoa đã đi khuất, từng người vẫn còn dõi mắt theo. Bên kia, An Quốc công phủ. Hậu viện. Trần Mặc không cần đích thân đi đón dâu, hắn đang thong thả chờ đợi. Đúng lúc này, Hạ Chỉ Ngưng bước vào, vẻ mặt trêu chọc, thập nhất di nương đến rồi. Trần Mặc nghe vậy, khóe miệng giật giật, quả thật, đợi Nguyệt Như Yên vào cửa, thì sẽ xếp thứ 11. Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình liếc muội muội nhà mình, ý bảo nàng nghiêm chỉnh một chút. Tối về ta sẽ tính sổ với ngươi. Trần Mặc cũng lườm Hạ Chỉ Ngưng một cái, rồi nói với Hạ Chỉ Tình, các muội ở đây chờ, ta qua đó. Vốn dĩ nạp thiếp không cần bái thiên địa, chỉ cần tính trả với chính thê. Nhưng kiểu tám người đã dùng, cũng không cần câu nệ mấy thứ này. Đến tiền viện đại sảnh, Ngô Mật giờ phút này đang ngồi trên thái sư y ở đại sảnh, cũng trang điểm lộng lẫy, nhưng đang mang thai, dù ngồi đoan trang nghiêm túc đến đâu, vẫn cho người ta một cảm giác dễ gần. Người đến rồi. Diệp Thi mỉm cười bước vào sảnh đường, cất tiếng. Người đến rồi. Ngô Mật ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một thị nữ dáng người cao ráo đỡ một tân nương tử mặc hỷ phục đỏ thấm, chùm khăn voan đỏ, chậm rãi bước vào sảnh đường. Ngô Mật nói, mau đi xem phu quân đến chưa. Diệp Thi vừa định đi gọi, liền nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến. Mật nhi, ta đến rồi. Trần Mặc khoác hỷ phục tân lang từ thiên đường bước ra. Diệp Thi so với Trần Mặc còn kích động hơn, vội nói, phu quân, mau đi nắm tay tân nương tử bái thiên địa. Trần Mặc gật đầu, nhìn Nguyệt Như Yên khoác hỷ phục đỏ thấm, bước tới, từ tay thị nữ tiếp lấy đôi tay mềm mại của nàng. Giờ khắc này, Trần Mặc rõ ràng cảm nhận được thân thể kiều diễm của Nguyệt Như Yên khẽ run. Thả lỏng, ta sẽ không ăn thịt nàng đâu. Trần Mặc khẽ cười nói. Sau khi bái thiên địa đơn giản xong, thị nữ thân cận của Ngô Mật bưng một chén trà đến trước mặt Nguyệt Như Yên. Dưới sự dẫn dắt của Trần Mặc, Nguyệt Như Yên từ tay thị nữ tiếp lấy chén trà, hai tay nâng kính, đối với Ngô Mật nói. Mật tỷ tỷ, mời tỷ dùng trà. Lời này, dường như đã dùng hết toàn bộ khí lực của Nguyệt Như Yên. Chỉ là nạp thiếp, tuy rằng quy cách nghênh đón sánh ngang cưới vợ, nhưng những mặt khác kém xa, không hề phô trương rầm rộ. Chỉ mời vài tướng hiệu trong quân, cùng quan viên các thành huyện lân cận tương dương đến dự tiệc. Nguyệt Như Yên kính trà xong, liền được thị nữ dẫn đến tân phòng ở hậu viện. Tuy trời còn sáng, Trần Mặc đã nóng lòng muốn kiểm nghiệm hiệu quả của Mật Tông song luyện pháp. Môn song tu bí pháp này do Lương Tuyết truyền tụ, nghe nói xuất phát từ Tây Vực. Hắn có được bí pháp này đã hơn 3 năm, nhưng chưa từng dùng đến. Nay khó khăn lắm mới gặp được người phù hợp, trong lòng Trần Mặc không khỏi nôn nóng. Ngô Mật nhìn thấu tâm tư, khẽ cười, phu quân mau qua đó đi, việc tiếp đón tân khách thiếp sẽ lo liệu. Vậy làm phiền Mật Nhi chiếu cố bên ngoài, Tiểu Lộc, con giúp đỡ Mật Nhi tỷ. Trần Mặc cũng không khách khí, dặn dò xong liền hướng tân phòng của Nguyệt Như Yên mà đi. Trong tân phòng lúc này, Nguyệt Như Yên đã tự mình gỡ khăn voan đỏ, ngồi trên giường đọc binh thư. Nàng biết, động phòng thường diễn ra vào ban đêm, nhưng giờ mới qua trưa, trời còn sáng lắm. Vài ngày trước, Nguyệt Mẫu đã phái Mama đến dạy nàng những chuyện phòng the. Thời gian còn sớm, Nguyệt Như Yên không muốn phí hoài vô ích. Tuy nàng đang xem binh thư, nhưng tâm tư lại không thể tĩnh lặng, cứ đọc được vài trang, hình ảnh động phòng lại hiện lên trong đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Như Yên mở lớn, nàng nhận ra tiếng bước chân của Trần Mặc, trong lòng hoảng loạn, thầm nghĩ sao hắn lại đến nhanh vậy. Nàng vội khép binh thư, giấu dưới gối, đoan trang ngồi thẳng, vội chụp khăn voan đỏ lên đầu. Chi nha! Cửa phòng mở ra, Trần Mặc bước vào, thị nữ trong phòng khẽ gọi một tiếng. Các ngươi lui xuống đi. Trần Mặc phất tay, bảo đám thị nữ hầu hạ lui ra. Đợi cánh cửa phòng tân hôn khép lại, hắn bước đến trước án thư, nhấc chiếc kim xứng can đã chuẩn bị sẵn, khẽ vén khăn voan đỏ của tân nương tử, để lộ một khuôn mặt tinh xảo, kiều diễm. Lớp trang điểm đậm, càng làm nổi bật làn da bánh mật trắng nõn của nàng. Giờ khắc này, Nguyệt Như Yên lại mang một vẻ nữ tính chưa từng có. Trong dáng vẻ nàng, không còn chút anh khí nam nhi nào. Quả nhiên, dù là nữ tử kiên cường đến đâu, vào thời khắc này, cũng sẽ lộ ra vẻ đẹp động lòng người nhất. Trần Mặc nhìn tân nương, khẽ gọi, nương tử. Nguyệt Như Yên cũng đáp lại, giọng có phần run rẩy, phu quân. Có lẽ do nàng đang căng thẳng. Hôm nay nương tử trang điểm, thật sự còn kiều diễm hơn cả hoa. Trần Mặc đặt kim xứng can xuống, rót ra bôi tửu, rồi ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên nhận lấy chén rượu, trong lòng thấp thỏm, sao chàng đã tới đây rồi. Trời, còn chưa tối cơ mà. Chẳng phải ta nhớ nàng sao? Hơn nữa, ta cũng lo nàng cô đơn chờ đợi, nên đến sớm một chút để bầu bạn cùng nàng. Nói đoạn, Trần Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Như Yên, muốn cùng nàng uống giao bôi tửu. Hắn chợt nhận ra, trên móng tay nàng cũng được tô điểm bằng thứ son đỏ tươi. Trước kia, Nguyệt Như Yên nghe những lời này, có lẽ sẽ không mấy động lòng. Nhưng giờ phút này, sau khi bước qua ngưỡng cửa, nghĩ đến việc từ nay về sau mình sẽ là nữ nhân của người thanh niên trước mắt, nghe những lời tình ái triền miên này, nàng chỉ cảm thấy tim mình như tan chảy, gò má cũng ửng hồng. Nhưng dưới lớp trang điểm dày cộm, vẻ thẹn thùng ấy không mấy rõ ràng. Sau khi uống xong giao bôi tửu, Nguyệt Như Yên nhìn khuôn mặt tuấn lãng kia đang từ từ tiến lại gần, lòng nàng rối bời như tơ vò. Vào khoảnh khắc môi sắp chạm nhau, nàng vội vàng đưa tay chống lên ngực Trần Mặc, ngăn hắn lại, khẽ run giọng, trời. Trời còn chưa tối. Ta biết, Trần Mặc gỡ tay nàng ra, tiếp tục tới gần. Ban ngày, không tiện, cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trần Mặc phả vào mặt, giọng Nguyệt Như Yên càng nhỏ dần. Cái gọi là ban ngày làm chuyện ấy, ở Đại Tống Hoàng Triều, theo lệ pháp mà nói, việc ân ái ban ngày là điều không được phép. Nguyệt Như Yên vốn không hay biết Trần Mặc xem việc này như cơm bữa, trong lòng tự nhiên có chút kháng cự. Nàng cứ yên tâm, sẽ không ai dám lắm lời đâu. Trần Mặc đưa tay nâng cầm Nguyệt Như Yên, trực tiếp đặt môi lên. Nguyệt Như Yên mở to mắt, hơn 20 năm qua, Đây là lần đầu tiên nàng cùng nam nhân thân mật đến vậy, tim đập liên hồi, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay cũng vô lực buông thõng, mặc cho Trần Mặc muốn làm gì thì làm. Cảm giác này, Nguyệt Như Yên không thể diễn tả thành lời, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, không nghĩ thêm được gì. Cảm nhận được sự vụng về của giai nhân, Trần Mặc tựa như nhặt được bảo bối, càng thêm tham lam. Nguyệt Như Yên lại cảm thấy hắn quá thành thạo, bản thân luôn bị dẫn dắt, môi bị hôn đến xương tấy mà vẫn không cảm thấy khó thở. Quả nhiên, khi Trần Mặc ngẩng đầu, Nguyệt Như Yên nhìn qua chiếc gương đồng phía sau hắn, phát hiện son môi trên môi nàng đã bị hắn ăn sạch, chẳng còn chút bóng bẩy nào. Thật đẹp, Trần Mặc lại khẽ mổ lên má Nguyệt Như Yên một cái. Hai má Nguyệt Như Yên nóng bừng, lần đầu trải qua chuyện này, nàng không biết phải nói gì, đành giả câm vờ điếc cúi đầu. Bộ dạng rụt rè này, đâu còn phong thái nữ tướng quân trên chiến trường. Nhưng chính sự tương phản này lại là điều hấp dẫn Trần Mặc nhất. Hắn nói, Như Yên, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Nguyệt Như Yên hiểu ý hắn, tim đập càng nhanh hơn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nàng khẽ đáp trời còn chưa tối. Ta không chờ được, Trần Mặc nâng cầm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng. Nguyệt Như Yên bối rối trước ánh mắt ấy. May mắn thay, nàng chợt nhớ đến những điều mụ mụ đã dạy mấy ngày trước, khẽ nói, vậy. Thiếp thân xin hầu hạ phu quân cởi áo. Nàng vừa nói, vừa tiến lại gần giúp Trần Mặc cởi y phục. Như Yên, việc cởi y phục này lẽ nào còn khó hơn cả việc cởi giáp ư? Trần Mặc hỏi. A, không hề, Nguyệt Như Yên không hiểu ý tứ trong lời hắn. Trần Mặc khẽ cười, vậy sao nàng lại vụng về đến vậy? Nguyệt Như Yên. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt khí xông thẳng lên đỉnh đầu, thật xấu hổ. Dưới sự chỉ dẫn của Trần Mặc, Nguyệt Như Yên cuối cùng cũng giúp hắn cởi được y phục. Trần Mặc lên giường, nhìn Nguyệt Như Yên đang ngơ ngác không biết phải làm gì tiếp theo, liền nói, Như Yên, đến lượt nàng rồi. Ân, Nguyệt Như Yên ngượng ngùng đáp lời, khuôn mặt ngọc tinh xảo đã sớm ửng đỏ, trở nên vô cùng tươi tắn động lòng người. Nàng khẽ cởi dây buộc của hồng dạ y, theo y phục cưới trượt xuống, lộ ra bên trong là thường phục trắng tinh từ trên xuống dưới. Ngay khi Nguyệt Như Yên định tiếp tục, Trần Mặc nắm lấy bàn tay trắng nõn có vết chai nơi hổ khẩu của nàng, ôn tồn nói, việc này cứ để ta. Nguyệt Như Yên khẽ ân một tiếng. Nguyệt Như Yên nằm ngay ngắn trên giường, tiếng hô hấp có chút dồn dập khẽ tố cáo sự khẩn trương trong lòng nàng. Nhìn bóng thanh niên phía trên, Nguyệt Như Yên vừa mím chặt đôi môi mỏng, vừa chậm rãi khép đôi mắt phượng, nghiêng đầu sang một bên. Như Yên, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của nàng, cứ nhắm mắt thế này, chẳng phải sẽ để lại tiếc nuối sao? Trần Mặc khẽ nói, đôi tay nâng lấy gương mặt nàng, ý muốn nàng mở mắt nhìn hắn. Thiếp sợ, im lặng hồi lâu, Nguyệt Như Yên mới khẽ thốt ra câu nói ấy từ hàm răng ngà ngọc. Có gì đáng sợ chứ, ngoan, phu quân đâu ăn thịt nàng, Trần Mặc khẽ vuốt ve gò má nàng. Nữ tướng quân ngày thường giết người quyết đoán, giờ phút này lại dường như mất hết chủ kiến, mặc cho Trần Mặc dẫn dắt. Nàng khẽ, một tiếng, rồi chậm rãi mở đôi mắt phượng, nhưng đôi tay lại vô thức nắm chặt lấy ga giường bên dưới, vặn thành một vòng xoắn. Trần Mặc không nói thêm lời nào, liền đưa tay vào vạt áo tân nương, bỗng cảm thấy giang sơn bao la, khiến lòng người không khỏi vui mừng. Nguyệt Như Yên khẽ rên một tiếng, vội vàng đưa tay che miệng, dung nhan thanh lệ đã sớm ửng đỏ như giáng chiều, trong lòng vừa thấy xấu hổ, lại vừa có một tia mong đợi khó lòng nhận ra. Đôi mày lá liễu khẽ cong, nàng mím đôi môi hơi tái, nhẹ giọng, phu quân, chàng chẳng phải muốn cởi y phục cho thiếp sao, sao lại? Lời còn chưa dứt, Nguyệt Như Yên đã ngượng ngùng không nói nên lời. Trời lạnh, để ta sưởi ấm tay trước, Trần Mặc khẽ đáp. Gương mặt Nguyệt Như Yên thoáng hiện lên những tia xấu hổ, nàng cảm thấy lý do của chàng có phần vụng về, nhưng nghĩ đến những hành động thân mật hơn nữa sắp tới, nàng đành im lặng, khẽ nhắm mắt lại. Người này thật quá đáng, còn muốn nàng mở mắt ra nhìn. Như Yên ngoan, mở mắt ra nào, thấy nàng khép mi, Trần Mặc khẽ thúc giục. Nguyệt Như Yên vờ như không nghe thấy. Nếu không ngoan, lát nữa phu quân sẽ trừng phạt nàng. Trần Mặc dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói. Nguyệt Như Yên vẫn vờ như không nghe thấy. Nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, tâm thần nàng bỗng trào dâng một cỗ rung động khôn nguôi, bản năng mở bừng đôi mắt phượng, ánh mắt khẽ liếc xuống, chỉ thấy nam nhân kia tự nhiên vùi đầu vào bữa cơm, đến cả một tiếng xin phép chủ nhân cũng không thèm ngó tới. Gò má Nguyệt Như Yên ửng đỏ, kiều khu như nhũn ra, nàng không sao hiểu nổi, kẻ mà nàng vẫn coi là gánh nặng, sao lại? Nàng khẽ quát, ngươi, dừng tay. Như Yên, lẽ ra nàng phải gọi là phu quân. Trần Mặc ngước mắt, liếc nhìn Nguyệt Như Yên, rồi thong thả nói, vậy nàng có ngoan không? Nguyệt Như Yên, hắn xem ta là trẻ con chắc. Trần Mặc ghé sát vào vành tai Nguyệt Như Yên, giọng nói mang theo vài phần ý vị trêu chọc, khẽ nói, nếu không nói, vi phu sẽ tiếp tục trừng phạt nàng. Gò má Nguyệt Như Yên khẽ run, nàng khẽ rên một tiếng, không muốn. Vậy nói hay không? Ta ngoan, dứt lời, Nguyệt Như Yên mở to đôi mắt, ánh nhìn ngập tràn vẻ ngượng ngùng. Trần Mặc cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, một bên giúp Nguyệt Như Yên cởi bỏ xiêm y. Trần Mặc lên tiếng, Như Yên, ta nghe ngóng được tin tức từ giám sát vệ, nói quân đội dưới trướng nàng oán thán nàng rất nhiều, dường như đã có chút không phục tùng. Thanh âm Nguyệt Như Yên đã có vài phần run rẩy, nàng đáp, là ta có lỗi với bọn họ, bỏ mặc gia quyến của họ, bọn họ hận ta cũng phải. Trần Mạc ôn tồn, chuyện này ta đã nghe qua, cũng không thể trách nàng, mang theo mấy vạn sinh linh cùng nhau trốn chạy, quả thực là quá sức. Ngay lúc này, đôi mày liễu của Nguyệt Như Yên khẽ nhíu lại, đôi môi đỏ mọng hé mở, hàm răng trắng như ngọc, tựa những viên chân châu không chút tì vết, lấp lánh ánh sáng mê người, nàng không tự chủ được ôm chặt lấy Trần Mạc. Ánh mắt Trần Mạc khẽ ngưng lại, hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ vận chuyển mật tông song luyện pháp mà Lương Tuyết đã truyền tụ trước đây, hắn nắm lấy đôi tay ngọc ngà của Nguyệt Như Yên, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tâm tư trong khoảnh khắc như lạc về trốn xa xăm. Biến một nữ tương anh dũng ngoài phong trở thành một nữ nhân trăm phần nghe theo, điều này mang đến cảm giác thành tựu khiến tinh thần bừng bừng. Nguyệt Như Yên nhíu chặt đôi mày kiếm một hồi, sau đó bắt đầu chậm rãi thả lỏng, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng ư. Trần Mạc khẽ nói, Như Yên, ta đã phái người đến Lũng Hữu dò xét, xem Tây Lộ quân của Kim Hạ chỉ là rút quân khỏi Ngô Châu, hay là từ Lũng Hữu cũng rút lui. Có lẽ Tây Lộ quân này không đến mức diệt tuyệt nhân tính, đem mấy vạn dân chúng thuộc Nguyệt gia của nàng toàn bộ giết chết. Hai tay Nguyệt Như Yên cũng nắm chặt lấy tay Trần Mạc, run giọng nói, mong là vậy. Nhưng trước mắt việc quân đội dưới trướng nàng cần phải xử lý trước. Trần Mạc thần sắc hòa hoãn, nhẹ giọng nói, ý của ta là, đem quân đội dưới trướng nàng đánh tan, chia vào mấy vệ quân dưới trướng ta. Đương nhiên, ta không có ý thôn tính bộ khúc của nàng, mà là qua một thời gian nữa ta phải nam hạ giải quyết một số việc, quân đội dưới trướng nàng, chung quy vẫn là một nhân tố bất ổn. Trong lòng Nguyệt Như Yên trầm xuống, nàng không phải kẻ ngốc, tuy rằng sớm đã dự liệu được, nhưng đến bước này, vẫn cảm thấy đau lòng. Nàng rút tay khỏi tay Trần Mạc, ôm lấy lưng hắn, móng tay không quá nhọn cào vào da thịt sau lưng hắn, nói. Ta không muốn giống như những nữ nhân của chàng, nửa đời sau ở trong hậu viện này dạy chồng dạy con. Lên ngựa giết địch, thống lĩnh tác chiến mới là điều ta theo đuổi. Trần Mạc hơi nhíu mày vì đau, điều này cũng khiến hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn vuốt ve gò má đã lấm tấm mồ hôi của Nguyệt Như Yên, nói, điểm này nàng yên tâm, để một võ giả thượng tam phẩm ở nhà trông con, cũng thật là phí phạm tài năng. Ta dự định mở rộng quân đội, từ Bắc Phương chiêu mộ 20 vạn người, đến lúc đó sẽ có chỗ cho nàng dụng võ. Hiện tại toàn bộ Bắc Phương đều nằm trong tay hắn, dân số dưới trướng vượt quá ngàn vạn, 10 vạn nhân mã trước mắt hiển nhiên là không đủ dùng. Thấy Trần Mạc đã nghĩ xong mọi chuyện, hiển nhiên không phải là ý định nhất thời, vậy thì nàng đồng ý hay không đồng ý, tác dụng cũng không còn lớn nữa. Đối phương chịu nói trước mặt nàng trong đêm động phòng hoa trúc, đã rất tôn trọng nàng rồi. Bất quá, nàng vẫn dùng hành động để biểu đạt sự bất mãn, cào lên lưng Trần Mạc mấy đường huyết ngân. Nhưng Trần Mạc không những không giận, ngược lại càng thêm phấn chấn, bởi lẽ đối với nam nhân, đó là huân chương, là vinh dự. Nguyệt Như Yên, dung nhan như ngọc giờ phút này phủ lên một tầng ửng hồng như người say, ôm chặt lấy lưng Trần Mạc, cắn môi nói, ngươi. Ngươi đừng hồ đồ. Trần Mạc không nghe lời nàng, ngược lại càng nhanh chóng vận chuyển mật tông song luyện pháp. Một khắc sau, mật tông song luyện pháp cộng 1, từ dương hóa nguyên công cộng 100. Trần Mạc nhướng mày, mở ra giao diện hệ thống. Tên, Trần Mạc. Tuổi, 22. Công pháp, từ dương hóa nguyên công, đại thành 86.523. 9/100.000. Cảnh giới, thần thông tam phẩm. Điểm lực lượng, 2.513. Kỹ năng, đại nhật nhất khí trảm trung cấp 98.329/6 triệu, xạ nhật tiễn, sơ cấp 678.925/1 triệu, vân du bộ cao cấp 8.972/10.000, thần nhiên pháp sơ cấp 43.680/100.000, xà thôn pháp đã viên mãn, đột phá đến nhất phẩm sau phá giai, mật tông song luyện pháp tiểu thành 1/100. Giờ khắc này, Trần Mạc trong lòng vô cùng chấn động. Chỉ một lần song tu, kinh nghiệm liền tăng trọn vẹn 100 điểm. Phải biết rằng, một buổi sáng khổ tu hấp thu từ khí mặt trời, kinh nghiệm tăng lên còn chưa đến 100 điểm. Vậy mà, một lần song tu này đủ để so với việc luyện hóa một con Tử Dương Quy. Nhưng Tử Dương Quy là tiên thiên linh vật, vô cùng hiếm thấy, khó cầu. Trần Mạc khẽ hôn lên khóe môi Nguyệt Như Yên, ôn nhu gọi, Như Yên. Nguyệt Như Yên giờ phút này đã chẳng còn sức để nói, chỉ khẽ nheo đôi mắt phượng, gò má ửng hồng như hoa đào, khí vận quanh thân bao phủ, trên tóc mai, những giọt mồ hôi lấm tấm như hạt đậu, khẽ lăn xuống, mái tóc mềm mại dính sát vào má. Nàng vốn tưởng rằng chuyện này rất đáng sợ, nhưng không những không đáng sợ, ngược lại còn có chút. Bất quá chuyện này, nàng khẳng định sẽ không nói ra miệng, dù sao cũng là tam phẩm võ giả, tinh thần cùng thể lực vẫn còn rất tốt. Sao, sao vậy, Nguyệt Như Yên khẽ hỏi. Ta muốn chứng minh một việc. Chuyện gì? Trần Mạc không nói nhiều lời, cúi xuống ngậm lấy đôi môi thơm của nàng. Hai khắc sau, mật tông song luyện pháp cộng 1, từ dương hóa nguyên công cộng 90 điểm. Trần Mạc nhíu mày, lúc trước là 100 điểm, hiện tại sao chỉ tăng 90 điểm? Đã xảy ra vấn đề ở đâu? Chàng làm sao vậy? Nguyệt Như Yên khẽ vuốt mái tóc hắn, đôi mắt chứa chan tình ý, nhẹ giọng hỏi. Có lẽ là đã, da thịt thân cận, trong lòng nàng đối với hắn sinh ra vài phần thân mật, ngữ khí cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng đáp lại nàng, lại là Trần Mạc lần nữa chờ mình. Không lâu sau, mật tông song luyện pháp cộng 1, từ dương hóa nguyên công cộng 80 điểm. Sao mỗi lần lại ít đi một ít? Trần Mạc nhíu mày càng chặt hơn, trong lòng dâng lên một cỗ khó hiểu. Phu quân, chàng rốt cuộc làm sao vậy? thấy sắc mặt của hắn không đúng, Nguyệt Như Yên đã có một tia mệt mỏi, ngẩng đầu lên, khẽ hỏi. Trần Mặc liền đem chuyện song tu bí pháp nói cho nàng nghe. Nhưng việc hệ thống tăng điểm sát lục mỗi lần một ít, Trần Mặc không hề đề cập. Nghe vậy, Nguyệt Như Yên vội ngồi thẳng dậy, vận chuyển công pháp đang tu luyện để cảm thụ, đôi mắt nàng bỗng sáng lên, tu vi của ta lại tăng tiến thêm một chút. Tuy rằng còn lâu mới đạt tới cảnh giới đột phá, nhưng so với mấy tháng khổ tu cũng hơn nhiều phần. Phu quân, bí pháp này của chàng quả là thượng thừa. Nguyệt Như Yên không khỏi kinh ngạc. Lương Tuyết đã cho ta, chính là đích nữ Lương gia, nàng trước kia đã gặp, nàng nói bí pháp này đến từ Tây Vực. Trần Mặc đáp lời. Lương gia, chẳng trách. Nguyệt Như Yên nghe vậy liền không thấy kỳ lạ nữa, nàng khẽ nói, bí pháp này so với tốc độ tu luyện công pháp ta đang tu luyện mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu ngày đêm không ngừng tu luyện, có lẽ không bao lâu nữa, ta sẽ... Nói rồi, giọng Nguyệt Như Yên càng nhỏ dần, rồi im bặt, bởi nàng đã ý thức được điều gì đó. Gương mặt vốn đã tươi tắn của nàng bỗng ửng hồng như giáng chiều. Trời ạ, ta rốt cuộc đang nói những gì vậy? Đây chính là song tu bí pháp, còn ngày đêm không ngừng tu luyện, chuyện này sao có thể? Nàng vội nghiêng đầu, chợt thấy Trần Mặc đang mỉm cười nhìn mình. Trần Mặc khựng lại một thoáng, rồi ôm lấy Nguyệt Như Yên đã đỏ như tôm luộc, cúi đầu nếm thử vị ngọt nơi khóe môi nàng, ôn tồn nói, Như Yên, nàng xem, giờ còn sớm, hay là chúng ta? Tuy Trần Mặc không nói hết lời, nhưng Nguyệt Như Yên hiểu rõ ý chàng. Nàng khẽ hừ một tiếng, rồi đáp một tiếng, ừm, khe khẽ như tiếng mũi kêu, và ngay lập tức, khuôn mặt ngọc ngà tươi tắn kia ửng đỏ, tựa như dáng chiều rực rỡ lúc hoàng hôn. Trời dần nhá nhem tối. Trong đại sảnh hậu viện, Ngô Mật, Hàn An Nương cùng các tỷ muội đang dùng bữa tối. Ngô Mật bảo tỷ nữ thân cận, đi xem lão gia và Nguyệt phu nhân đã thức giấc chưa, mời họ qua dùng bữa. Tuân lệnh. Chẳng bao lâu, tỷ nữ thân cận của Ngô Mật đã trở về bẩm báo, sắc mặt vẫn còn ửng hồng, giọng nói có phần run rẩy, phu nhân, lão gia và Nguyệt phu nhân. Vẫn chưa dậy ạ? Lời vừa dứt, một tiếng hừ lạnh liền vang lên. Chẳng cần nhìn, cũng biết là Hạ Chỉ Ngưng, nàng ta nói, thiếp thấy, không cần phí tâm lo lắng cho hai người kia. Cả hai đều là võ giả thần thông cảnh, thể chất hơn hẳn chúng ta, mới chỉ một buổi chiều, sao có thể dễ dàng bình phục như vậy. Lời này vừa nói ra, chúng nữ đều đỏ mặt. Hiển nhiên, đối với thực lực của Trần Mặc, các nàng đều đã tự mình lĩnh giáo. Ngô Mật suy nghĩ một hồi, liền nói, vậy đợi thêm một canh giờ nữa, người bảo phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn đại bổ đưa đến phòng Nguyệt phu nhân. Tuân lệnh, thị nữ thân cận của Ngô Mật đáp lời. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Lúc này, Ngô Mật vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đi nghỉ. Bên ngoài vang lên giọng nói của thị nữ thân cận, phu nhân, lão gia và Nguyệt phu nhân vẫn chưa rời giường. Ngô Mật, dừng lại một lúc lâu, nàng mới nói, vậy mang chút điểm tâm qua đó, nếu đói bụng, cũng có thể lót dạ. Tuân lệnh, hôm sau, buổi sớm, trời đã hửng sáng, trên bầu trời Tương Dương Thành lại lất phất mưa tuyết, tuyết rơi xuống liền tan, khiến thời tiết vốn dĩ ấm dần lại trở nên lạnh lẽo. Trong tân phòng, Trần Mặc chậm rãi mở mắt, ngắm nhìn Nguyệt Như Yên đang nằm trong lòng hắn, trên mặt lộ vẻ dư vị. Phải nói, vị nữ tướng quân giết người quyết đoán này sau khi động lòng, quả thực vô cùng quyến rũ. Trần Mặc mở bảng hệ thống. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 22. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, đại thành 87123. 9/100.000. Cảnh giới: Thần thông tam phẩm. Điểm lực lượng: 2513. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 98.329/6 triệu, xạ Nhật Tiễn sơ cấp 678.925/1 triệu, Vân Du Bộ cao cấp 8.972/10.000, Thần Nhiên Pháp sơ cấp 43.680/100.000, xà Thôn Pháp đã viên mãn, đột phá đến nhất phẩm sau sẽ phá giai, Mật Tông Song Luyện Pháp tiểu thành 7/100. Ban đầu là 100, càng về sau, con số không ngừng giảm xuống, đến khi còn 50 thì không giảm nữa. Trần Mặc không biết đã thiếp đi vào giờ nào, chỉ biết rằng mệt mỏi buồn ngủ thì ngủ thôi. Hắn nhìn Nguyệt Như Yên trong lòng, giờ phút này nàng vẫn còn đang say giấc nồng, dung nhan khi ngủ yên bình mà mang theo vẻ anh khí, sợi tóc còn vương trên gò má, lại có một sợi vương bên môi, tăng thêm vài phần mị lực động lòng người. Tuy rằng da thịt của nàng không trắng, nhưng làn da màu lúa mạch này, phối hợp với vẻ anh khí vốn có, càng thêm tôn lên vẻ đẹp lẫn nhau, khóe mày đôi mắt đều là vẻ thanh tú động lòng người. Trần Mặc trong lòng khẽ động, lại lần nữa dán môi mình lên. Dưới sống mũi cao thẳng thanh tú của Nguyệt Như Yên, cánh mũi tựa hồ khẽ rên một tiếng, hàng mi khẽ run lên. Nàng dường như cảm nhận được điều gì đó mà mở mắt ra, ngay sau đó, khuôn mặt ửng hồng như giáng chiều, khí vận như hoa mai nở rộ. Ngươi, Nguyệt Như Yên thật sự không biết nên nói gì, có chút xấu hổ giận dữ, ta còn buồn ngủ lắm. Như Yên, trời đã sáng rồi, nên dậy tu luyện thôi. Trần Mặc véo véo gò má nàng. Gò má Nguyệt Như Yên lập tức đỏ bừng như giáng chiều, không khỏi đưa tay lên vuốt ve bờ vai của thanh niên, trong lòng tràn ngập sự xấu hổ khó tả. Hai khắc sau, Mật Tông Song Luyện Pháp cộng 1, Từ Dương Hóa Nguyên Công cộng 100 điểm. Sao lại biến thành 100 rồi? Trần Mặc khẽ vuốt ve gương mặt Nguyệt Như Yên, lộ vẻ kinh ngạc. Từ tối hôm qua vừa bắt đầu là 100, nhưng phía sau càng ngày càng thấp, hạ xuống 50, nhưng sáng nay tỉnh dậy lại biến thành 100, đây là chuyện quỷ quái gì? Chẳng lẽ đây là thời gian hồi phục của bí pháp? Trần Mặc suy nghĩ miên man. Được rồi, tu luyện cũng đã xong, nên rời giường thôi, ta còn phải đi kính chào Mật tỷ tỷ nữa. Bị Trần Mặc giày vào một hồi, Nguyệt Như Yên giờ phút này cũng chẳng còn chút buồn ngủ nào, theo lễ nghi, sáng sớm hôm sau nàng còn phải qua kính chào Ngô Mật, còn phải đưa cho tỷ ấy xem vật chứng chứng minh bản thân vẫn còn trong trắng. Vừa nói, Nguyệt Như Yên lấy từ dưới gối ra chiếc khăn tay thêu hoa mai. Sau đó, nàng đẩy Trần Mặc, bảo hắn mau chóng rời giường. Đây là vật nàng đã chuẩn bị sẵn sau khi phá thân vào chiều hôm qua. Nhưng Trần Mặc không đáp lời ngay, mà ôm chặt lấy nàng, mới nói, còn sớm lắm, chúng ta tu luyện thêm một lát nữa. Nói xong, hắn chẳng cần biết Nguyệt Như Yên có đồng ý hay không, tự mình vận công tu luyện. Từ chiều hôm qua sau khi biến thành phụ nhân, làn da của Nguyệt Như Yên trở nên mướt mát hơn không ít, hơn nữa còn có thêm một tia phong vận mà chỉ người đã có chồng mới có. Nàng cắn môi dưới, không ngừng vỗ nhẹ vào vai hắn, trong lòng xấu hổ khôn nguôi. Hắn thật sự không biết chán sao. Nhưng kỳ lạ thay, Nguyệt Như Yên không hề cảm thấy chán ghét, cảm nhận được từng đợt hơi nóng phả vào mặt, nàng lại dần chìm đắm trong sự sủng ái của chàng. Không lâu sau, tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Trần Mặc. Mật tông xong luyện pháp cộng 1, từ dương hóa nguyên công cộng 90. Trần Mặc không để ý tới Nguyệt Như Yên đang nằm dưới thân, mặt mày đỏ bừng như say, ánh mắt long lanh như nước nhìn mình, mà chỉ nhướng mày, sao lại biến thành 90 rồi? Ngươi lại làm sao vậy? Nguyệt Như Yên nhìn chằm chằm Trần Mặc, giọng nói có chút trầm xuống, từ chiều hôm qua hắn đã như vậy, hiện tại lại tái diễn. Như Yên, vi phu quả thực là yêu nàng đến chết mất thôi. Trần Mặc nâng niu khuôn mặt Nguyệt Như Yên, đặt lên đôi môi đỏ mọng của nàng một nụ hôn nồng cháy. Dù hắn còn chưa rõ nguyên do của sự tăng tiến này, nhưng bí pháp này so với việc khổ tu chân chính quả thật là nhanh hơn rất nhiều. Nguyệt Như Yên bị hôn đến đầu óc choáng váng, còn chưa kịp mở lời, liền nghe Trần Mặc nói, "Như Yên, chúng ta lại tu luyện thêm một hồi nữa." Phía bên kia, trong chính sảnh hậu viện, chúng nữ đang dùng điểm tâm sáng. Ngô Mật nhấp một ngụm cháo thịt, sau đó lấy khăn tay lau nhẹ khóe miệng, phân phó thị nữ thân cận, chắc hẳn phu quân đã thức giấc, người đến gọi họ một tiếng. Tuân lệnh, thị nữ thân cận của Ngô Mật rất nhanh đã tới bên ngoài phòng tân hôn của Nguyệt Như Yên. Cánh cửa phòng đóng kín, bên ngoài còn đặt một hộp đựng thức ăn. Thị nữ khẽ giật mình, tiến đến xem xét, nhận ra đây đúng là hộp điểm tâm nàng đã mang đến từ tối hôm qua. Lúc ấy, lão gia bảo nàng cứ để bên ngoài, nàng còn cẩn thận quan sát. Phát hiện hộp thức ăn này hoàn toàn không hề bị di chuyển. Nói cách khác, hộp thức ăn này từ tối qua đã không ai mang vào. Nàng mở hộp ra xem, quả nhiên, điểm tâm bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Đúng lúc thị nữ định đưa tay gõ cửa, thì từ trong phòng vọng ra một thanh âm quen thuộc. Như Yên, chúng ta lại đến một hiệp nữa đi. Người đúng là đồ xúc sinh, từ hôm qua đến giờ ngươi. Nghe những lời đối thoại ngày càng trở nên kỳ quái, sắc mặt thị nữ của Ngô Mật đỏ bừng, trong lòng kinh hãi, trời ạ. Lão gia và Nguyệt phu nhân chẳng lẽ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hề nghỉ ngơi sao? Không dám nghe lén thêm nữa, thị nữ vội xách hộp thức ăn trở về bẩm báo. Trong đại sảnh hậu viện, Ngô Mật cùng các vị phu nhân khác nghe tin Trần Mặc còn chưa rời giường, đều không khỏi ngạc nhiên há hốc miệng, gò má ửng lên một tầng hồng nhạt. Hàn An Nương khẽ vuốt ve bụng bầu, nhíu mày nói, nhị lang thật là không biết quý trọng thân thể, còn Như Yên kia nữa, sao lại mặc cho nhị lang làm loạn như vậy? Không được, ta phải đích thân đến xem mới được. An Nương, Ngô Mật ngồi ngay bên cạnh Hàn An Nương. Thấy nàng định đứng dậy, vội đưa tay giữ lấy cánh tay nàng, khẽ nói, đợi thêm chút nữa, nếu nửa canh giờ nữa phu quân còn chưa dậy, chúng ta cùng nhau đến đó. Nghe vậy, Hàn An Nương ngồi xuống. Hạ Chỉ Tình lúc này lên tiếng, An Nương tỷ tỷ không cần lo lắng, phu quân cùng Như Yên đều là võ giả tam phẩm, dù có chút si mê, cũng không hề gì. Chỉ Tình muội muội nói vậy chưa hẳn đúng, y thư có chép, tinh khí đất trời hóa thân thành người, người do tinh khí đất trời tương hợp mà sinh ra, tinh khí đất trời là bản nguyên cấu thành nên người. Dù là võ giả tam phẩm, bản nguyên vẫn luôn tiêu hao mà không được bồi bổ, ắt sẽ suy yếu. Ngô Mật vừa nói, liền sai thị nữ thân cận đến phòng bếp chuẩn bị một bát bổ thang. Ngô Mật vừa dùng xong bữa sáng, Trần Mặc cùng Nguyệt Như Yên thong thả đến. Trần Mặc mặt dày mày dạn, đối với ánh mắt dò xét của chúng nữ không hề để tâm, ngược lại cười chào Ngô Mật, Mật Nhi, ta ngủ quên một chút, vừa mới tỉnh giấc. Ha ha, lời vừa dứt, liền bị Hạ Chỉ Tình châm chọc. Ngô Mật cũng nói, phu quân, tuy rằng đêm qua là tân hôn, nhưng cũng không nên quá độ. Nói đoạn, ánh mắt nàng đánh giá Trần Mặc và Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên cảm thấy xấu hổ, trong lòng không ngừng oán trách Trần Mặc. Nàng hít sâu một hơi, đón ánh mắt của mọi người, hướng Ngô Mật hành lễ, muội muội bái kiến tỷ tỷ. Rồi nàng nhìn về phía Hàn An Nương và các nàng, nói các vị tỷ tỷ buổi sáng tốt lành. Những lời này Nguyệt Như Yên dường như đã diễn tập vô số lần trong lòng, giờ phút này nói ra, áp lực vơi đi không ít. Trần Mặc không đáp lời, khiêm tốn tiếp thu, rồi chuyển chủ đề, nhìn về phía Hạ Chỉ Tình, Nặc Nhi và Du Du đâu? Mẫn Nhi dẫn đi rồi, Hạ Chỉ Tình đáp. Phu nhân, lão gia, đại bổ thang đến rồi. Vừa nói, thị nữ thân cận của Ngô Mật bưng một khay tiến vào, trên khay bát canh còn bốc hơi nóng. Trần Mặc liếc mắt nhìn, rồi lại hướng về phía Ngô Mật. thiếp thân đặc biệt làm cho phu quân đó, chàng mau uống khi còn nóng. Ngô Mật nói, Trần Mặc, ta không cần, muội đưa cho Như Yên bồi bổ đi. Trần Mặc bưng chén canh trên khay, đưa cho Nguyệt Như Yên. Khó khăn lắm mới ngồi xuống, cảm thấy đã tránh được, phong ba, Nguyệt Như Yên nhìn chén đại bổ canh Trần Mặc đưa tới, hàm răng ngà ngọc như muốn cắn nát đôi môi anh đào, hận hắn thấu xương. Cuối cùng, dưới ánh mắt của mọi người, Nguyệt Như Yên ngượng ngùng uống cạn chén bổ canh. Bát bổ canh này quả thật rất tốt, uống xong bụng dưới ấm áp, khiến cả người nàng cảm thấy tinh thần hơn hẳn. Đa tạ tỷ tỷ, Nguyệt Như Yên nói. Đối với sự thay đổi của Nguyệt Như Yên, Ngô Mật không hề ngạc nhiên, phương thuốc này do chính tay nàng điều chế, dùng những nguyên liệu và dược liệu thượng hạng. Chỉ riêng một bát này thôi, đem ra thị trường bán, ít nhất cũng phải 10 lượng bạc trở lên. Như Yên muội muội không cần khách khí, sau này chúng ta là người một nhà, phải giúp đỡ lẫn nhau. Ngô Mật cười nói. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thấm thoát đã đến năm thứ hai niên hiệu Vĩnh An, tiết trời tháng 2. Cỏ cây xanh tươi, chim anh hót vang, tuyết trắng phủ kín mặt đất đã tan đi nhiều, có thể thấy trên cánh đồng bằng phẳng bao la, ẩn hiện một màu xanh non mơn mờn. Ngày mùng 5 tháng 2, một tin tức truyền khắp thiên hạ, thiên tử hạ chỉ, khôi phục khoa cử, và sẽ tổ chức hương thí vào tháng 8, địa điểm tại Lạc Nam. Hơn nữa kỳ hương thí này không hề đặt ra bất kỳ yêu cầu nào. Khoa cử trước đây, muốn tham gia hương thí, người dự thi phải là tú tài, người đỗ đạt là cử nhân, người đứng đầu là giải nguyên. Nhưng lần này, triều đình hạ chỉ lại không có quy định này, tức là nói, đồng sinh chưa từng tham gia viện thí, thậm chí cả dân thường, cũng có thể đăng ký tham gia. Tin tức vừa truyền ra, thiên hạ chấn động, vô số sĩ tử phấn khởi, kích động. Phải biết rằng, ban đầu triều đình vì loạn lạc mà tạm thời bãi bỏ khoa cử, nhưng không ngờ, việc bãi bỏ này đã kéo dài hơn 5 năm trời. 5 năm đằng đẵng, người có biết đám người đọc sách trong thiên hạ đã sống thế nào trong 5 năm này không? Đối với sĩ tử trong thiên hạ mà nói, khoa cử chính là con đường xuất thân duy nhất, đối với dân thường mà nói, lại càng như vậy, nếu như kim bảng đề tên, liền có thể trong nháy mắt thay đổi vận mệnh, áo gấm về làng. Mà việc bãi bỏ khoa cử, chính là đoạn tuyệt con đường xuất thân của bọn hắn. Đặc biệt là những gia đình nghèo khó, để nuôi một người đọc sách, nhất là trong loạn thế này, gần như đã hao hết gia sản, thấy khoa cử bị bãi bỏ, chẳng khác nào mọi sự đầu tư đều đổ sông đổ biển. Hơn 5 năm qua, đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là sống những ngày tháng u mê. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn phát hiện ra một vấn đề. Địa điểm hương thí lại ở Lạc Nam. Phải biết rằng, hương thí không phải là hội thí và điện thí, phải đến kinh sư. Hương thí vốn do các châu thành tổ chức. Sau khi thông qua, mới có thể đến kinh sư tham gia hội thí. Nhưng lần này triều đình hạ chỉ, lại đặc biệt nói rõ địa điểm hương thí ở Lạc Nam. Vậy chẳng phải là nói, không tổ chức ở các châu thành sao? Yến Châu, địa bàn của An Bình Vương Sở Quý nằm giữa Hoài Châu và Sùng Châu. Thực tế, trong các sở vương, thực lực của Sở Quý không hề yếu kém, thậm chí còn xếp vào hàng 3 vị trí đầu, dưới trướng có hơn 2 vạn binh mã. Chỉ tiếc, phong địa của hắn trước sau đều giáp danh những kẻ hùng mạnh nhất nhì. So với Hoài Vương và Sùng Vương, Sở Quý có phần lu mờ. Bởi vậy, từ khi đại loạn nổ ra, đến khi quân Thiên Sư trỗi dậy với 100 vạn binh sĩ, Hoài Vương thảo phạt từ quốc trung hiệu triệu nghĩa quân Cần Vương, rồi Trần Mặc quật khởi, Sở Quý vẫn chỉ là một nhân vật mờ nhạt, chẳng có điểm sáng nào, danh tiếng cũng chẳng vang dội trong thiên hạ. Nhưng cũng nhờ vậy mà Yến Châu cơ bản không hề xảy ra chiến loạn, luôn duy trì trật tự ổn định. Dù cuộc sống của dân chúng bị ảnh hưởng bởi thời loạn thế, không được sung túc, nhưng ít nhất vẫn đủ ăn để sống qua ngày. Với những dân thường đang phải sống trong cảnh chiến tranh, đây quả là một nơi đáng mơ ước. Giờ phút này, tại An Bình Vương Phủ, trong thư phòng, Yến Châu Chi Phủ Trương Nhạc đang cùng Sở Quý bàn luận về việc khoa cử. Trước kia, mỗi khi tổ chức hương thí, triều đình sẽ thông báo cho các châu Chi Phủ để chuẩn bị. Sau đó, Chi Phủ sẽ lệnh cho các quan lại dưới quyền truyền tin về thời gian, địa điểm thi cử đến các huyện, các thôn, để mọi người đều biết, sĩ tử không bỏ lỡ kỳ thi. Nhưng hiện tại, triều đình tuy đã thông cáo thiên hạ về việc khôi phục khoa cử và thời gian thi hương, nhưng lại không cho phép các châu tự tổ chức. Nói cách khác, triều đình muốn vượt mặt chính quyền địa phương, tự mình đứng ra tổ chức. Vương gia, chẳng hay Lô Thịnh có hiềm khích gì với chúng ta chăng, nếu không, việc trọng đại như khôi phục khoa cử, sao lại không báo trước? Trương Nhạc hỏi. Lô Thịnh lo sợ kẻ khác đến hái quả đấy thôi, Sở Quý đáp. Trương Nhạc ngơ ngác. Sở Quý tuy không nổi danh, nhưng dù sao cũng là một trong số ít các phiên vương có thực lực, đầu óc vẫn rất tinh tường, liền giải thích cho Trương Nhạc tường tận. Cũng rất đơn giản, hiện tại triều đình thực tế có thể khống chế địa bàn, không quá 3 châu. Đại Tống những châu khác đều bị các phiên vương, thế lực địa phương khác nhau khống chế, căn bản không nghe theo mệnh lệnh của triều đình, quân phiệt cắt cứ. Nếu triều đình để thiên hạ các châu đều có tư cách tổ chức hương thí, sẽ dẫn đến việc nhân tài được hương thí tuyển chọn ra sẽ bị người nắm quyền các châu nắm giữ thật chặt, căn bản không đưa đến triều đình. Như vậy, triều đình hạ lệnh khôi phục khoa cử chẳng khác nào làm áo cưới cho người khác. Mà trong tiền đề này, các châu nếu tự ý tổ chức hương thí là không hợp quy củ, cũng là vượt quyền. Tuy rằng triều đình cũng không quản được, nhưng người nắm quyền các châu cũng coi như mất đại nghĩa, còn bị chụp lên cái mũ, dĩ hạ phạm thượng, thậm chí là nghịch đảng. Trương Nhạc nói, vương gia, vậy chúng ta có nên ngăn cản thư sinh trong châu đến Lạc Nam, để tránh nhân tài của châu ta toàn bộ bị Lô Thịnh thu phục? Lời vừa dứt, Sở Quý liền trừng mắt nhìn Trương Nhạc một cái, nói, ngươi chẳng lẽ muốn đám thư sinh Yến Châu ghi hận bản vương sao? Ngăn cản thư sinh đến Lạc Nam, chính là không cho bọn hắn khoa cử, chính là đoạn tuyệt con đường của bọn hắn. Vậy bọn hắn không liều mạng với Sở Quý mới lạ. Trương Nhạc nói, vậy chúng ta tự mình tổ chức khoa cử, dù sao triều đình cũng quản không được chúng ta. Sở Quý cũng thật sự không sợ, dù sao triều đình không thể vì chút chuyện nhỏ này mà rầm rộ đến thảo phạt hắn, nhiều nhất cho hắn chụp mấy cái mũ lớn, đối với Sở Quý mà nói, kỳ thật không đau không ngứa. Nhưng mấu chốt ở chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.